Chương 812, đúc kiếm, thượng. Thanh Sam nam tử đột ngột xuất hiện ở nơi này, nhưng cái kia hai cái phu nhân tất cả giật mình, Thanh tỷ tỷ hậu tri hậu giác, tại nhìn thấy hắn sau đó, lúc này mới làm cái vạn phúc, vừa cười vừa nói, tiểu yêu ra mắt Lý kiếm tiên. Lý Phù Giao thò tay kéo qua thùng nước, một tay nhấp lên thùng nước, cái tay còn lại cầm lấy cái kia căng đòn gánh, sợi không tốn sức chút nào, sau đó liền không nói một lời hướng phía bên kia tiểu viện mà đi. Muốn nói hắn Lý Phù Giao như thế nào tìm được hai người kia đấy, kỳ thật không khó, rất nhiều năm trước cây hòe yêu phát huyết thệ, liền cùng hắn có chút liên hệ, nếu nói sau đó, cảnh giới của hắn chưa đủ, hai người cách xa nhau quá xa, vì vậy hắn Lý Phù Giao cảm thấy không đến, nhưng là bây giờ không phải lúc trước rồi, hắn Lý Phù Giao bây giờ là một vị cảnh giới cao diệu kiếm tiên, thiên địa to lớn đều có thể đi, tìm được hai người kia, như cũ không phải là cái gì việc khó, tại học cung bên kia cùng Diệp Sơn Ca có một trận coi như là đương thời người trẻ tuổi trong mạnh nhất một trận chiến, đối với Lý Phù Giao mà nói, tuy rằng cuối cùng vẫn là chịu chút ít tổn thương, nhưng kỳ thật không ảnh hưởng chút nào, gãy mấy cái xương cũng không là vấn đề. Lúc ấy nghĩ đến sự tình là muốn như thế nào đem những cái kia kiếm một lần nữa đúc thành một thanh mới kiếm. Bất quá dù sao là muốn đi một chuyến nhân gian, không bằng trước đến xem Ôn Giao tốt rồi, dù sao cái này sẽ không cách nhìn, chỉ sợ là sau đó không gặp khả năng. Nghĩ đến những chuyện này, Lý Phù Giao lại nhịn không được cảm thán, một đường đi phía trước, nguyên bản làm bạn người, liền từng cái một nửa đường ngừng, loại tư vị này, có lẽ những cái kia đã sớm tại đám mây chờ đợi rất nhiều năm thánh nhân đám có thể không thèm để ý, nhưng mà hắn Lý Phù Giao một cái mới bất quá mấy chục tuổi người, đối với những thứ này sự tình, còn làm không được như thế, cho nên mới phải sinh ra như vậy cái ý tưởng. Ôn Giao cùng cái kia cây hòe yêu lúc trước riêng phần mình nói một câu nói sau đó, lúc này đều trầm mặt xuống, không nói thêm gì nữa. Đi vào tiểu viện, Lý Phù Giao đem nước ngã vào trong chum nước, sau đó đứng ở dưới mái hiên, nhìn phía xa chim bay, lúc này mới hỏi, Lương Khê đại quân liền nhanh tới gần bên này, các ngươi còn không đi, chờ cái gì? Ôn Giao liền đứng ở bên cạnh hắn cách đó không xa, có lẽ là cảm giác mình dung nhan đã lão, vì vậy cố ý tuyển một cái Lý Phù Giao ánh mắt nhìn không nơi đến. Nơi đây rất tốt, ta cùng Thanh tỷ tỷ ở chỗ này ở thật lâu, tựa như nhà giống nhau, không nỡ bỏ rời đi. Nói lên nhà, Lý Phù Giao khẽ giật mình, gắng phải nói nhà của hắn, cũng chính là hai cái, Thành Lạc Dương một cái, Bạch Ngư Trấn một cái, Thành Lạc Dương cái kia, tại Lý Phụ Lý Mẫu rời đi sau đó. Lý Phù Giao là không cảm giác được nửa điểm nhà ý tứ, trên Bạch Ngư Trấn cái kia một cái, coi như là giấu ở đáy lòng tốt đẹp nhớ lại, vì vậy cũng không muốn nói thêm cùng. Ôn Giao những năm này rời đi nhiều địa phương, nhưng nói cho cùng, vẫn cảm thấy Bách Hoa Trấn nhiều, bằng không thì cũng không lại ở chỗ này cư trú lâu như vậy. Lý Phù Giao ngồi xổm xuống, nhìn xem một hàng kia trước người con kiến, nhẹ nói, có nhà rất tốt, chỉ là không biết, cái nhà này có phải hay không vẫn luôn có thể có. Từ khi Triêu Thanh Thu đem những chuyện kia nói cho hắn biết sau đó, bây giờ Lý Phù Giao cảm giác trên thân thật là đè nặng một lớn tảng đá rồi, thở một ngụm cũng không dễ dàng. Đây chính là toàn bộ nhân gian, liền khi bọn hắn những thứ này thương hải tu sĩ trên thân gánh rồi, cần phải so với gánh cái gì cái gọi là kiếm sơn còn muốn nặng rất nhiều. Trời giáng đại nhậm, còn là đột ngột mà đến, Lý Phù Giao cảm thấy thật sự là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hơn nữa không biết lúc nào, kia thiên ngoại người đã tới rồi. Lý Phù Giao ngẩng đầu nhìn thoáng qua màn trời, nói đến chuyện đứng đắn, lần này đúc kiếm sau đó, muốn đi một chuyến yêu thổ đi xong sau, chính là bế quan tu hành, có lẽ lúc kia sẽ không. Nói đến đây, Lý Phù Giao dừng lại, cái này ý tứ trong đó, có lẽ là cá nhân đều có thể nghe hiểu được đấy, hắn sẽ không nói nữa. Ôn Giao gật đầu, nhẹ nói, thần tiên ca ca còn muốn sống rất nhiều năm, một mực sống sót mới tốt. Loại này xưng hô đặt ở một cái tuổi trên 50 phu nhân trong miệng nói ra, trong ấn tượng hẳn là có chút không tốt lắm đấy, nhưng mà Ôn Giao mở miệng, liền lộ ra có như vậy tự nhiên. Lý Phù Giao nói ra, đại đạo độc hành, tư vị cũng không chịu nổi, có thể thần tiên ca ca không phải còn có yêu mến cô nương sao, nàng có thể cùng ngươi đi rất xa đấy. Lý Phù Giao quay đầu, nhìn xem Ôn Giao cười nói, còn có cái gì muốn thần tiên ca ca làm đấy sao? Ôn Giao vốn là muốn nói, thần tiên ca ca chỉ cần đến xem ta, cũng đã là hết sức tốt rồi, nhưng nhìn Lý Phù Giao ánh mắt, sau khi suy nghĩ một chút, chậm rãi nhẹ gật đầu. Xuân Vân Quốc liền nhau chính là cái kia tiểu quốc gọi là một giả quốc. Từ lúc mấy tháng trước cũng đã bị Lương Khê đại quân tiêu diệt, đã diệt một giả quốc sau đó, Lương Khê mấy tháng không có mở lại chiến sự, nói là tu chỉnh, nhưng thật ra là Lương Khê biên quân trong một lần thay máu, lúc trước dẫn binh xuất chinh tướng quân gọi là Phí Tán, là Lương Khê vương triều phía Bắc quân phủ chủ tướng, công huân hiển hách, cả đời chinh chiến tuy nói không nhiều lắm, nhưng mà đánh cho mỗi một trận chiến đều thập phần xinh đẹp, cái này mấy trận lớn trận chiến xuống, không chỉ có tại Bắc quân trong phủ ngồi vững vàng chủ tướng vị trí, càng là tại biên quân trong có lấy uy vọng cực cao, lần này châm đối với những nước nhỏ này diệt quốc cuộc chiến, hắn dẫn đại quân một đường thế như trẻ tre, thập phần nhẹ nhõm cũng đã diệt nhiều cái tiểu quốc, chỉ là tại đã diệt như vậy mấy cái tiểu quốc sau đó, đã đến một giả quốc bị diệt sau đó, Triều Ca thành trong, liền ra roi thúc ngựa đưa tới một phong giày chỉ, vị kia đại tướng, quân tại giày chỉ đến cùng ngày liền bị chém giết, những ngày này một mực tu chỉnh, liền là vì chờ đợi mặt khác một vị đại tướng quân đến Bắc Địa chủ trì đại cục. Nói lên vị kia Lương Khê đại tướng quân, kỳ thật đã rảnh rỗi phú tại Triều Ca thành nhiều năm, là vì năm đó trận kia diệt Sở quốc cuộc chiến, hắn độc lĩnh 10 vạn đại quân với tư cách mở đường tiên phong, vậy mà gặp được 3 vạn Sở quân, đã bị cứng rắn đem 10 vạn đại quân phá tan. Tuy rằng lúc ấy hắn đối mặt là Sở quốc đại tướng Ôn Bạch Lâu, có thể bất kể thế nào nói, tóm lại trận này binh lực cách xa chiến tranh, hay là hắn thua. Đại chiến sau khi chấm dứt trong hơn 10 năm, vị kia đại tướng quân liền một mực chưa từng có quân chức, vẫn luôn tại Triều Ca thành trong. Cho tới hôm nay, một đạo giày chỉ, lão tướng quân một lần nữa mặc giáp trụ ra trận. Lương Khê đại quân tại nửa tháng trước, nhận đến quân lệnh, muốn xuất phát đến Xuân Vân quốc biên cương, mà vị lão tướng kia quân sẽ gặp tại biên cảnh chờ bọn hắn. Đợi đến lúc đại quân xuất phát đến biên cảnh sau đó, quả nhiên là gặp được vị kia sớm vài thập niên, có binh thánh danh xưng là lão tướng quân. Tại trung quân trong đại trướng, rất nhiều tướng lãnh đều chờ đợi cái kia lão tướng quân làm quyết đoán, nhưng mà lão tướng quân lúc ấy chỉ là xuất ra tùy thân hồ lô rượu uống một hớp rượu. Trắng ra đối với bọn họ những thứ này chinh chiến xa trường không biết bao nhiêu năm tướng quân nói một câu nói, như thế binh lực cách xa, muốn cái gì đấu pháp, toàn bộ để lên đi được rồi. Đơn giản như vậy thô bạo một phen lời nói, thật ra khiến bọn hắn nhớ tới năm đó lão tướng quân tại Sở quốc cảnh nội trận kia đánh bại. Nhưng lão tướng quân người khỏe giống như cũng biết bọn người kia đang suy nghĩ gì, tại chỗ liền quẳng xuống một câu, nói là dưới gầm trời này gọi là Ôn Bạch Lâu người, cũng liền con mẹ nó một cái, hiện tại đang tại Duyên Lăng, đã có những lời này ăn mồi. Chuyện sau đó tựa như cùng lão tướng quân sở liệu giống nhau, Lương Khê đại quân đơn giản đột phá Xuân Vân quốc tại biên cảnh bố phòng, chậm rãi đi phía trước. Buổi trưa thời điểm, Lương Khê đại quân tại một chỗ cao điểm vùi nồi nấu cơm, lão tướng quân thì là tại trung quân trong đại trướng uống rượu. Mấy cái tướng quân vây ở chỗ này, đối với kế tiếp chiến việc làm rất nhiều mưu đồ, ai biết lão tướng quân thanh âm đông đúc vang lên, sớm nói, cái này thế gian gọi là Ôn Bạch Lâu người, liền một cái, các ngươi phần này mà tinh lực, chờ sau đó cùng Ôn Bạch Lâu đánh chính là thời điểm. Lại nghiên cứu, hắn vừa nói, lúc này liền có nhiều cái tướng quân quay đầu hỏi, lão soái, năm đó trận đại chiến kia, ngươi cùng Ôn Bạch Lâu, rốt cuộc là đánh như thế nào hay sao? Cái kia vốn nên lão tướng quân đời này đánh cho kém nhất một trận đại chiến, nhưng mà những ngày này chính hắn đều mấy lần đề cập, mấy cái này các tướng quân cũng biết lão tướng quân không phải cái loại này cố kỵ những điều này người, bởi vậy cũng là trắng ra mở miệng. Lão tướng quân uống một hớp rượu, tự giễu cười cười, có cái gì có thể nói đấy, Ôn Bạch Lâu người này đọc thuộc lòng binh pháp coi như xong, còn con mẹ nó chiến tranh không theo như lẽ thường xuất bài, người có thể nghĩ tới một vị địch quốc chủ tướng, một mình dẫn 3 vạn kỵ quân đục trận, năm đó diệt rõ ràng trận chiến ấy, đích xác là có bao nhiêu cổ quái liền có nhiều cổ quái, Ôn Bạch Lâu không chỉ có an bài nhiều tại hiện tại xem ra coi như là tinh diệu chuẩn bị ở sau, càng là gương cho binh sĩ, dẫn 3 vạn kỵ quân cứng rắn đưa hắn 10 vạn đại quân đánh lui, là cả trận chiến dịch thắng được thời gian, nếu không phải Ôn Bạch Lâu là một vị xông vào trận địa vô song mãnh tướng, nếu không phải Ôn Bạch Lâu là một vị đương thời danh tướng, phàm là kém đi một chút, hiện thế cục hôm nay, đều sẽ phát sinh biến hóa. Lão tướng quân những năm này một mực cân nhắc trận đại chiến kia, trên thực tế là đánh tiếp 100 lần, đều hay là hắn Ôn Bạch Lâu sẽ ở cái kia mảnh hạp cốc tiêu diệt hắn 10 vạn đại quân, vốn cho là đời này đều khó có khả năng lại cùng Ôn Bạch Lâu giao thủ, dù sao Sở quốc đã chết, Ôn Bạch Lâu chạy trốn về phía trời xa, chiến trường đều muốn gặp nhau, đó là thập phần chuyện khó khăn, nhưng mà ai biết, Duyên Lăng những năm này động tĩnh càng lúc càng lớn, mà Ôn Bạch Lâu cũng là chuyển đầu Duyên Lăng, sau đó hai người bọn họ thật là có khả năng trên chiến trường, lại lần nữa gặp nhau, chỉ là khi đó gặp nhau, liền thật muốn lấy hai phe quân lực tương đối so sánh mà nói, hắn không nhất định có thể tại vị kia Ôn tướng quân thủ hạ lấy được tốt, mấy vị tướng quân mặc dù chỉ là nghe được một câu nói như vậy, liền cũng có thể tưởng tượng đến cảnh tượng lúc đó rồi, mấy người nói vài câu lời ông tiếng ve, tản ra sau đó, liền một lần nữa trở lại trước mắt trận này chiến sự đi lên. Bách Hoa Trấn có muốn hay không chiếm lĩnh? Một cái mọc ra vẻ mặt râu quai nón tướng quân chỉ vào sa bàn trên nơi nào đó hỏi. Đó là một thị trấn nhỏ nơi biên giới, nhưng vị trí vô cùng tốt, nên chiếm dưới mới phải. Lương Khê diệt quốc đại chiến, giống nhau khai chiến sau đó, là muốn thẳng đến thủ đô, bắt được những cái này quân chủ sau đó. Chuyện sau đó dĩ nhiên là đơn giản, không hề giống là hai cái tiểu quốc giao chiến giống nhau, không tính toán tỉ mỉ ăn tươi đối phương quốc thổ. Lão soái cũng đã nói, loại này đấu pháp để lên đi là xong rồi. Về phần Bách Hoa Trấn, thả trên 500 người cũng dễ làm thôi. Vị tướng quân này trắng ra mở miệng, chính là muốn quán triệt lão tướng quân ý tưởng. Lão tướng quân liếc qua bên này, cũng là cười nói, Bách Hoa Trấn chỗ như thế, tại Xuân Vân quốc chí ít có 20, muốn là đối phương nhiều ra tầm 10 vạn quân lực, ngược lại là có thể dựa vào những địa phương này chặn đánh, chỉ là nếu như đều nói phải cẩn thận, vậy hãy để cho 1.000 người chiếm được nơi này, sau đó Khải Hoàng hồi triều thời điểm, coi như là trước làm chuẩn bị, đã có lão tướng quân quân lệnh, rất nhanh liền có người chạy ra đi truyền lệnh, muốn tại sau giờ ngọ chiếm dưới chỗ này Bách Hoa Trấn. Lão tướng quân uống một hớp rượu, tự đợi đến tin tức tốt, thế nhưng là sau nửa canh giờ, trong đại trướng chạy vào một cái lính liên lạc, do dự nói ra, khởi bẩm đại tướng quân, quân ta bị người cản lại. Lão tướng quân nhảy lên lông mày, đối phương có bao nhiêu người, chỉ có một người. Lão tướng quân vỗ bàn một cái, bước đi xuất doanh trướng, liền có thể đủ chứng kiến cái kia phái đi ra 1.000 kỵ quân đều đã phản hồi. Tại doanh trại bên ngoài, có một thanh sam nam tử, lơ lửng không trung, trạng thái khí xuất trần. Lão tướng quân nhìn thoáng qua, trong nội tâm rung lên, cái này con mẹ nó Xuân Vân Quốc trong còn có cái cảnh giới này tu sĩ. Hắn nhìn thoáng qua trái phải, có hai vị Lương Khê Vương triều đi theo quân tu sĩ đi ra, vốn vì để tránh cho xuất hiện đoán trước bên ngoài sự tình, cũng mang theo đi theo quân tu sĩ. Chỉ là những tu sĩ này, cái này mấy lần đại chiến xuống, cũng không có xuất thủ qua. Này nhìn xem cái kia lơ lửng không trung nam tử, hai cái đi theo quân tu sĩ đều trong nội tâm rung lên, lập tức nói ra, sâu không lường được. Lão tướng quân thầm mắng một câu mẹ, sau đó cũng là trắng ra, cao giọng hỏi, xin hỏi vị này tiên sư, vì sao ngăn đón đại quân ta? Cái kia thanh sam nam tử lơ lửng không trung, vốn cho là hắn sẽ không nói chuyện, lúc này nhưng là mở miệng, có bạn cũ tại trong trấn, chư vị tốt nhất đường vòng mà đi. Lão tướng quân hỏi, nếu không phải đáp ứng tiên sư thỉnh cầu liền là như thế nào? Cái kia thanh sam nam tử không nói gì, chỉ là đi lên phía trước qua một bước, doanh trại tích mãi bên ngoài binh sĩ, chỉ sợ có mấy trăm người, giờ phút này đều ngang bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp rơi vỡ trên mặt đất. Thanh sam nam tử nhìn xem lão tướng quân, bình tĩnh nói, Lương Khê muốn tiêu diệt Xuân Vân Quốc, ta đây mặc kệ, nhưng mà Bách Hoa trong trấn, ta không muốn nhìn thấy Lương Khê người nào. Lão tướng quân cái trán sinh xuất mồ hôi hột, mở miệng hỏi, xin hỏi tiên sư tính danh. Cái kia thanh sam nam tử quay người chạy chậm chậm, chỉ là bỏ xuống một câu, Lạc Dương người Lý Phù Giao. Một câu nói kia, nhưng lão tướng quân thiếu chút nữa ngã ngồi tại mặt đất, một bên hai vị đi theo quân tu sĩ, càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Đợi đến lúc cái này một vị thanh sam nam tử đi xa sau đó, lão tướng quân mới thì thào tự nói, cái này con mẹ nó mới thật sự là bầu trời thần tiên a. Trong gió cũng tốt, trong mưa cũng tốt, Lý Phù Giao đi qua rất nhiều địa phương, có Đại Dư có Duyên Lăng, tự nhiên còn có Lương Khê. Về sau hắn quyết ý tại lúc trước Triêu Phong Trần lưu lại qua dấu chân những địa phương kia đi đi một chút nhìn xem, đó là từng cái một kiếm đạo tông môn, những tông môn kia không phải tiểu ấp lâu, cho nên khi hắn đi qua những địa phương kia thời điểm, không có người đem hắn lại lúc làm cái gì tổ sư, cũng không người nào biết hắn là ai, nhưng mà hắn phát hiện, những tông môn kia kỳ thật treo hắn bức họa, không chỉ là hắn bức họa, còn có rất nhiều người đấy, Triêu Thanh Thu, Triêu Phong Trần, Lý Xương Cốc, Liễu Hạng, Lý Phù Giao, Trần Thặng, đây là đương thời sở hữu kiếm tiên. Cũng là cái này sáu từ ngàn năm nay, toàn bộ nhân gian kiếm tiên tối đa thời điểm. Năm đó Triêu Thanh Thu một người nâng lên kiếm sĩ nhất mạch sự tình, đã vừa đi không còn nữa trả. Bây giờ nhân gian, đến cùng thật sự nói được là muôn hoa đua thắm khoe hồng, nhưng nói cho cùng còn là Triêu Thanh Thu nhất chi độc tú. Bất quá Lý Phù Giao ngược lại là sinh ra cái sau vượt cái trước tâm tư. Bất quá bây giờ rồi lại trước nếu ứng nghiệm đối với những ngày kia bên Ngo và Am, Agraver, y sự tình, hiện tại thời gian cấp bách. Lý Phù Giao không hiểu thấu cũng nhớ tới Lý Xương Cốc cái kia bài thơ, tầm mắt của hắn chuyển qua Lý Xương Cốc bức họa trước, phía trên ngược lại là có thêm về hắn bội kiếm giới thiệu, chui này gọi là khổ trú đoạn thiết kiếm nói đến nói đi, kỳ thật cũng không có có chỗ đặc biệt nào, chỉ là ở bên cạnh cũng viết xuống cái kia bài thơ từ. Về phần nói đến Lý Phù Giao, phía trên kia văn tự ghi chép, chính là nói hắn có nhiều kiếm, nói xong lời cuối cùng, ngược lại là trực bạch lúc nói hiện tại vị này kiếm tiên liền là chân chính một kiếm cũng không có. Lý Phù Giao bất đắc dĩ cười khổ, liền phải ly khai chỗ này gọi là Hạo Nhiên Tông kiếm đạo tông môn, cửa bị thoáng cái đẩy ra, có một ôm cái chổi hài đồng dựng ở ngoài cửa, hôm nay là đến phiên hắn đến quét dọn chỗ này dắt được có kiếm tiên bức họa trúc lầu. Lý Phù Giao dựng ở trong phòng, nhưng mà động niệm sau đó, liền nhường đứa bé kia nhìn không tới thân ảnh của hắn, hài đồng kia đi sau khi đi vào, không có vội vã quét dọn, mà là đang Triêu Thanh Thu bức họa trước quỳ xuống, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm, đa tạ Triêu kiếm tiên hữu ta kiếm sĩ nhất mạch. Lý Phù Giao nhìn xem đứa bé này quỳ xuống nhắc tới hồi lâu, lúc này mới đi về phía trước một bước, ngón giữa trong có một đám kiếm khí bắn ra, thẳng vào hài đồng kia mi tâm, đó là một quyển kiếm kinh, so với Hạo Nhiên Tông điển tịch lợi hại hơn nhiều lắm, án lấy có chút cái người đọc sách ghi liền chí quái trong tiểu thuyết, hài đồng này chính là thật chủ giác, vẫn còn Triêu Thanh Thu bức họa lúc trước quỳ hài đồng, đợi đến lúc cái kia một đám kiếm khí tiến vào trong đó sau đó, đột nhiên ngẩng đầu, cảm nhận được trong đầu kiếm kinh, vui mừng quá đỗi. Đối với Triêu Thanh Thu bức họa liền phanh phanh phanh dập đầu, rất nhanh trên sàn nhà liền xuất hiện chút ít vết máu, Đa tạ Triêu kiếm tiên ban thưởng kiếm kinh. Lý Phù Giao quay người đi ra chỗ này rút lầu, thân hình tiêu tán. Lý Phù Giao chạy chậm chậm tại Vân Hải, những cái kia mảnh vỡ vờn quanh tại bên người của hắn, trắng như tuyết mảnh vỡ là Thập Lý cùng Minh Nguyệt đấy, Thanh Ti kiếm cùng Thảo Tiệm Thanh thì là xanh biết vẽ, về phần Cao Lâu cùng Già Vân, đều không có chỗ đặc biệt nào. Lúc trước cùng Vương Yển Thanh đã từng nói qua viết văn chương sự tình như này rất khó, như vậy hiện ở thời điểm này, Lý Phù Giao muốn đúc kiếm, cũng rất rất khó, khó khăn nhất bước đầu tiên, tự nhiên là muốn tìm xuất những cái kia mảnh vỡ, nếu là đem sở hữu mảnh vỡ đều một lần nữa chắp vá đi ra thanh trường kiếm kia, tự hồ có chút dài rồi, nhưng phải bỏ qua không được. Lý Phù Giao nghĩ đến chuyện này, bỗng nhiên cười cười, cùng hắn chắp vá, không bằng đem tất cả mảnh vỡ một lần nữa hòa tan, một lần nữa chế tạo, bằng không thì sau đó vấn đề nhiều lắm, tuy rằng làm như vậy sẽ có chút ít khó khăn, nhưng mà cũng may đúc kiếm sau đó, sẽ không như là lúc trước như vậy, thủy chung không giống như là một cái chỉnh thể. Lý Phù Giao tại ảo cảnh trong học qua đúc kiếm, thậm chí còn thân hơn tay đúc xuất ra chuôi này Minh Nguyệt, vì vậy đúc kiếm một chuyện, sẽ phải có chút nắm chắc, đi kiếm sơn đi, Lý Phù Giao phối hợp nói ra, hy vọng không có vấn đề gì. Lúc Lý Phù Giao vị này kiếm tiên đi vào kiếm sơn thời điểm, tới đón tiếp người của hắn có rất nhiều, mặc dù trên núi sớm đã có hai vị kiếm tiên, trên núi các kiếm sĩ đều đã đến, tất cả mọi người biết rõ ngày đó Lý Phù Giao phá cảnh thời điểm đã xảy ra những chuyện gì, Trần Thặng cùng Triêu Phong Trần không có đi ra gặp nhau. Ngô Sơn Hà dẫn rất nhiều kiếm sơn đệ tử, đứng ở trên đỉnh núi, cung nghênh Lý kiếm tiên, thanh âm truyền đi rất xa, Ngô Sơn Hà thần tình bình thản, đứng tại trước mọi người, nhìn xem từ phía trên rơi xuống Lý Phù Giao, đợi đến lúc Lý Phù Giao đứng vững sau đó, Ngô Sơn Hà đi về phía trước một bước, nhìn xem Lý Phù Giao, không biết nên chút ít nói cái gì,